Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1734, chương 1735, ngạnh hám trùng vương. Khoảng cách địa hỏa trung tâm càng ngày càng gần, đủ loại ăn mòn khí độ ăn mòn tự nhiên cũng càng ngày càng lợi hại. Vu tịnh khí tức đã bắt đầu hỗn loạn, tốc độ tự nhiên cũng không lên nổi. Cùng Diệp Viễn hai người rơi vào phía sau. Bỗng nhiên, Diệp Viễn dắt Vu Tĩnh tay. Một cổ hỗn độn thần nguyên vượt qua. Cảm thụ được tay bị dắt, Vu Tĩnh dọa cho giật mình. Bản năng liền muốn rút ra. Thật là rất nhanh, nàng phát hiện một cổ hùng hậu thần nguyên. Đưa nàng quanh thân bao quanh bảo vệ. Để cho nàng áp lực nhất thời giảm nhỏ rất nhiều. Vu Tĩnh giật mình nhìn về phía Diệp Viễn, nàng lúc này mới phát hiện, thần quân tam trọng thiên Diệp Viễn, đến bây giờ cùng một người không có chuyện gì. Hiện tại, hắn lại còn có dư thừa thần nguyên đến giúp đỡ chính mình. Cái này ra hỏa, đến là làm sao làm được? Cảm thụ được quanh thân cái kia cường đại thần nguyên, so với nàng mình cũng muốn ngưng thật quá nhiều. Thầm nghĩ thảo nào Diệp Viễn có thể giết chết liệt hỏa ngô công. Cái này nhân loại, không đơn giản. Cảm ơn ngươi, Diệp Viễn, Vu Tĩnh trong thâm tâm nói. Diệp Viễn cười nói, Tĩnh tỷ, ngươi đã nói qua rất nhiều lần cảm tạ. Vu Tĩnh khuôn mặt đỏ lên, nói, ta chưa nói cảm tạ. Không biết nên nói cái gì. Diệp Viễn cười cười. Chính yếu nói, tiền phương bỗng nhiên một hồi thanh thế to lớn. Oanh, một con bạch sắc cự trùng từ đất đột nhiên xông tới. Hướng về Diệp Viễn tới cắn xé. Phía trước tại đây chạy bốn người. Bị cái này đột như gặp biến cố dọa cho giật mình. Đoạn Bằng biến sắc, nói, hỏng bét, đây là trùng vương. Xem ra, có tứ giai trung kỳ đỉnh phong thực lực. Hai người bọn họ nguy hiểm. Trùng vương xuất hiện vị trí công bằng. Vừa lúc chặn sáu người. Bả Diệp Viễn hai người ngăn chặn. La Dũng nhìn thấy một màn này. Trên mặt lộ ra mất tự nhiên vẻ vui thích. Mặc dù Diệp Viễn vừa rồi cứu hắn. Nhưng hắn hay là hận không được Diệp Viễn đi tìm chết. Vu Tĩnh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Kinh hô, Diệp Viễn cẩn thận. Lần này biến cố quá mức đột nhiên, đánh hai người một trở tay không kịp, muốn tách ra, đã tới không kịp, Vu Tĩnh muốn đẩy ra Diệp Viễn, chính mình đón nhận đầu kia cự trùng, lại phát hiện nàng căn bản là không đẩy được. Đúng lúc này, Diệp Viễn tay trái một chảo lộ ra, tiếng long ngâm gào thét không thôi, thần long đạp thiên, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Diệp Viễn cùng cự trùng đều là mỗi người lùi lại mấy bước. Vu Tĩnh kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Viễn thực lực cư nhiên mạnh như vậy. Cái này trùng vương khí tức, rõ ràng mạnh hơn chính mình một mảng lớn. Đã đến tứ giai trung kỳ đỉnh phong, Diệp Viễn vội vàng phía dưới. Cư nhiên theo chân nó đánh ngang tay. Đoạn Bằng mấy người cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới Diệp Viễn cư nhiên bình yên vô sự. Nguyên lai, Diệp Viễn lại còn là cá thể tu. Hơn nữa thực lực đã là tứ chuyển trung kỳ. Đoạn Bằng giật mình nói. La Dũng còn tưởng rằng Diệp Viễn chết chắc. Nào biết Diệp Viễn thực lực cư nhiên mạnh như vậy. Hắn cười lạnh một tiếng. Nói, Đoàn lão đại, ta đã sớm nói tiểu tử này không đáng tin. Hắn ẩn giấu thực lực. Giả heo ăn thịt hổ, ta xem chính là giáp tâm hại người. Hết lần này tới lần khác các người còn tin tưởng hắn. Đoạn Bằng nhìn về phía phương xa, sắc mặt âm tình bất định, nhất thời cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Chơi hắn nhóm chuyến đi này, ai cũng sẽ không thật tin tưởng. Tại đây thiên yêu sơn mạch bên trong, đáng sợ nhất không phải mãnh thú, mà là lòng người. Đối với La Dũng cùng Diệp Viễn hai người mâu thuẫn, hắn thật vẫn luôn là nghêu cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, chỉ cần không ảnh hưởng hắn hành trình, hai người này làm sao ầm ĩ, không ảnh hưởng toàn cục. Thế nhưng hắn hiện tại phát hiện, Diệp Viễn ẩn giấu đồ vật quá nhiều. Đoạn Bằng nhất không nghĩ tới chính là, Diệp Viễn thực lực vậy mà mạnh như vậy. Vừa rồi cái kia một chút, Trùng Vương đột nhiên nhô ra, đổi thành hắn cũng không có thể bình yên vô sự. Thật là Diệp Viễn làm được. Như vậy xem ra, Diệp Viễn thực lực đã không thua hắn. Mà bên kia, sự chậm trễ này công phu, Diệp Viễn cùng Vu Tĩnh rất nhanh thì bị Hỏa Vân Băng Lăng Trùng vây quanh. Vu Tĩnh hô lớn, Đoàn lão đại, nhanh tới trợ giúp a. La Dũng nhìn về phía Vu Tĩnh, vẻ mặt vẻ oán độc, bỗng nhiên cắn răng nói, Đoàn lão đại, ngươi cần phải hiểu rõ, tiểu tử này mang theo trên người phúc họa cũng chưa biết a. Vu Tĩnh gặp mấy người bọn hắn không có động tĩnh, khẩn trương nói, Diệp Viễn, chính ngươi nhất định có thể đi ra ngoài, đừng động ta. Diệp Viễn bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống nói, câm miệng, chúng ta cùng đi ra ngoài, nắm chặt ta, đừng buông tay. Bị Diệp Viễn như thế một hống, Vu Tĩnh lập tức sợ đến không dám lên tiếng, gắt gao bắt lại Diệp Viễn tay không dám thả lỏng. Diệp Viễn thân hình tật động, trực tiếp hướng về Trùng Vương tiến lên, thần long đạp thiên, Diệp Viễn lần nữa một chiêu đánh ra, cùng Trùng Vương đối một cái, một người một trùng lần nữa lùi lại mấy bước. Nếu như là Diệp Viễn một cá nhân, hắn tự nhiên không sợ cái này Trùng Vương. Nếu như không phải vì tìm thuốc giải, Diệp Viễn một kiếm là có thể giết cái này Trùng Vương. Nhưng là bây giờ, hắn yêu cầu những thứ này Hỏa Vân Băng Lăng Trùng dẫn hắn đi tìm giải dược. Một khi sát Trùng Vương, những thứ này Hỏa Vân Băng Lăng Trùng khẳng định hội tư tán chạy trốn. Tìm thuốc giải tựu không khả năng, còn như không gian pháp tắc, hắn vừa rồi gặp gỡ Trùng Vương trước tiên liền sử dụng. Tuy nhiên lại bị đối phương phá giải. Cái này Trùng Vương, tựa hồ đối không gian ba động 10 phần mẫn cảm. Cho nên, Diệp Viễn lựa chọn ngạnh hám. Cái chiêu này vừa lui, Diệp Viễn cố nén lực phản chấn, không có chút nào dừng lại. Lần nữa xung phong, lại là một chiêu thần long đạp thiên. Oanh, cường đại dư ba tứ tán phiêu giật, đem những cái kia nỗ lực tới gần Hỏa Vân Băng Lăng Trùng trực tiếp hất bay đi ra ngoài. Căn bản là không có cách tới gần. Đón lấy là lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Cái này Trùng Vương thực lực cho là thật cường hãn. Đổi thành đồng dạng thần quân lục trọng thiên, cũng bị Diệp Viễn cái này liên miên bất tuyệt thần long đạp thiên chấn thành thịt nát. Thế nhưng, cái này Trùng Vương chỉ là mỗi lần bị đẩy lui mấy bước, liền lần nữa đón nhận Diệp Viễn trùng kích. Diệp Viễn trên người Lam Văn chớp động, thân thể bộc phát ra cường hãn không ai bằng sức bền. Một lần lại một lần địa, mà, phát động xung phong, xa xa, Đoạn Bằng cùng La Dũng bọn người xem há hốc mồm. Cái kia từng đạo tiếng nổ, mang cho bọn hắn vô cùng mãnh liệt trùng kích. Thanh thế bực này, đủ để đưa bọn họ triệt để nghiền ép. Thật mạnh, cái này ra hỏa thân thể, chẳng lẽ là vẫn thạch chế tạo sao? Đây là giết địch 800, tự tổn 1000 a. Chính là thân thể cường thịnh trở lại, cũng không chịu nổi dạng này thi triển võ kỹ a. La Dũng cười lạnh nói, hắc hắc, hắn còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Ta xem hắn, mình cũng sắp đến cực hạn a. Đoạn Bằng sắc mặt âm tình bất định, hắn vẫn còn ở quấn quýt đến muốn đừng xuất thủ. Diệp Viễn tựa như một người điên, một lần lại một lần phát động xung phong, cùng Trùng Vương chém giết. Bỗng nhiên, Đoạn Bằng khớp hàm khẽ cắn, hướng về Trùng Vương tiến lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Viễn phát động lần thứ 13 xung phong. Oanh, Trùng Vương trực tiếp bị long chảo đánh bay ra ngoài. Lần này, nó không có cách nào khác ổn định thân hình. Diệp Viễn gặp cái này, không khỏi vui mừng quá đỗi, cầm lấy Vu Tĩnh liền tiến lên. Đi! Diệp Viễn đối lấy xông lại Đoạn Bằng hét lớn một tiếng, trực tiếp bay vút qua. Đoạn Bằng khiếp sợ nhìn một màn này, không còn gì để nói. Cái này ra hỏa, liên tục trùng kích 13 lần, thi triển cường đại như vậy võ kỹ, hiện tại thế mà còn là long tinh hổ mãnh. Bất quá hắn cũng không dám ngừng lưu, lập tức xoay người chạy trốn. Cái kia trùng vương sau khi rơi xuống đất, rất nhanh thì đứng lên, ngửa mặt lên trời hí dài. Những cái kia hỏa vân băng lăng trùng chịu đến nó triệu hoán, lần nữa hướng Diệp Viễn đám người nhào tới. Converter, Lucario chuồn CVCVT, cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.